Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 512, chương 32, kết quả. Muôn năm, Hinata đại tiểu thư thắng, Neji hoan hô, tất nhiên thắng lợi, đây chính là Si Phong lão, đại nhân đồ đệ đâu. Sasuke lạnh lùng hừ một câu, ta đã nói cái kia dám khảo trình độ không được. Naruto cười ha ha, mà nghe được câu này Gekko Hayate sắc mặt càng là âm trầm. Đương nhiên, cũng có không hòa hài âm điệu. Không phục, chúng ta không phục. Kankuro giống giận, tuy là thanh âm ở nơi này trong hội trường chỉ có hắn một cái xa nhẫn thôn thí sinh lên tiếng. Thế nhưng cái này gầm lên giận dữ cũng là làm cho tất cả mọi người đều chú mục nơi này. Nhất là Minato, hắn thân là đệ tứ Hokage. Càng là hiểu rõ Kankuro cùng Temari thân phận, một cái không tốt, có thể sẽ tạo thành ngoại giao vấn đề. Người có cái gì không phục, có thể nói. Minato thanh âm cực kỳ ôn nhu, nụ cười cũng cực kỳ ôn nhu. Bình tĩnh mà lạnh nhạt giọng nói cũng để cho Kankuro lửa giận nghỉ. Ta không phục là, ta tỉ tỉ rõ ràng đã thủ thắng. Tại sao còn muốn lại so với một lần? Kankuro tức giận nói. Ta biết Si Phong thực lực rất mạnh, chúng ta xa nhẫn thôn cũng đánh không lại hắn, nhưng là chúng ta xa nhẫn thôn tuyệt đối sẽ không khuất phục. Hắn gầm lên hai tiếng, một đôi con mắt nhìn chòng chọc vào Si Phong. Ta đối với Si Phong vừa rồi tiến hành cử động có hoài nghi. Hoài nghi hắn khả năng cho cái kia tiểu cô nương làm cái gì trợ giúp, hoặc là dứt khoát liền là hướng ta tỉ tỉ Temari làm cái gì. Cho nên ta đại biểu xa nhẫn thôn đội ngũ tiến hành kháng nghị. Thanh âm của hắn giống như một khối tràn ngập góc cạnh tảng đá, đánh ở trên mặt nước, kích khởi hàng loạt cuộn sóng. Hoài nghi, dựa vào cái gì? Đây chính là Hinata thực lực của bản thân. Neji nhịn không được phẫn nộ quát, nói xạo mà thôi, người như thế ta thấy cũng nhiều. Sasuke khinh thường hừ một cái. Chính là liền Temari cũng không khỏi lôi một cái Kankuro tay áo, nhẹ giọng nói, đừng nói nữa. Kankuro cũng là lắc đầu, không phải, tỷ ngươi nguyên bản mấy lần trước trung nhẫn sát hạch liền có thể tới, để chứng minh chúng ta xa nhẫn thôn thực lực mới, chỉ có, áp chế đến rồi hiện tại, làm sao có thể như thế tùy tùy tiện tiện bởi vì loại lý do này rời khỏi. Temari trên mặt hiện lên một tia khó chịu, nội tâm chống cự cũng là không ngừng hiện lên. Bất quá nàng cũng là biết mình cũng không có thắng lợi. Tuy là nàng trở về sau liền từ Kankuro cái kia bên trong biết được đây hết thảy, cũng biết nàng nguyên bản thắng lợi, sau đó lại bị Si Phong nghịch chuyển thời gian mà tái chiến đứng lên. Nhưng là nàng càng thêm biết Si Phong loại cấp bậc này người, căn bản không có lý do nhúng tay tại chính mình loại này tiểu nhi khoa trong chiến đấu. Xa nhẫn thôn sở dĩ tuyển trạch dùng trung nhẫn sát hạch chiến thắng Si Phong học sinh lấy chứng minh thực lực bản thân phương thức này, cũng là bởi vì trải qua phân tích của bọn hắn, tính ra Si Phong sẽ không nhúng tay tiểu bối chiến đấu sự thực. Trừ phi, đây là thật có những vấn đề khác. Nghĩ, Temari con mắt liếc một cái Gekko Hayate. Cũng không nói lời nào. Nàng cũng không thể nói chuyện. Nếu như nàng không phải phủ định bản tâm của mình lời nói, cũng chỉ có thể thừa nhận Hinata thắng lợi. Có thể đúng như vậy liền đại biểu xa nhẫn thôn lại một lần nữa bại bởi Si Phong. Như vậy đại giới, nàng chỉ có thể tuyển trạch bỏ qua tìm không thấy. Để ta đê tiện một lần a. Nghĩ, nàng không khỏi lắc đầu. Minato hơi trầm tư. Hoàn toàn chính xác. Không nên nói Temari thất bại có chút quá phận. Dù sao phía trước đã xác định Temari thắng lợi. Sau đó Si Phong dùng gần như không thể biện pháp đem hai người một lần nữa xong rồi hằng bắt đầu bên trên. Như vậy thất bại, truyền đi rất dễ dàng chứng minh Konoha hẹp cùng keo kiệt. Cái gì? Người nói trước mắt bao người. Mọi người cũng không thấy Si Phong ăn gian. Đừng làm rộn, Si Phong là thực lực gì? Nếu như hắn muốn ăn gian, các ngươi người nào thấy rõ a? Bởi vì Konoha một nhà độc đại, đã đem rất nhiều quốc gia đều hấp dẫn qua. vì Lau Hắc Mộc Diệp, chỉ sợ bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Huống chi ngay từ đầu ngộ phán đích thật là Konoha vấn đề. Gekko Hayate vấn đề. Minato trầm tư khoảng khắc, sau đó nhìn lướt qua đang ở bên cạnh hắn Gekko Hayate. Ngẩng đầu nhìn phía xa nhẫn thôn mấy người nói. Ta tuy là cho rằng mới vừa thắng bại cũng không có vấn đề gì. Bất quá ngay từ đầu là chúng ta Konoha ngộ phán. Chúng ta cũng cần làm ra bồi thường. Temari đúng không? Người và Hinata đồng dạng tấn cấp. Kết quả như vậy các ngươi có thể tiếp thu sao? Temari bước lên trước, hơi cúi đầu. Là, vâng, đúng, ta nguyện ý tiếp thu. Hokage đại nhân, đây đã là kết quả tốt nhất. Nếu như không phải Konoha nhất phương người ngộ phán, sợ rằng mình tuyệt đối là một cái thất bại hạ trang. Kankuro khóe miệng nhếch lên, không nói gì, mà Gaara từ vừa mới bắt đầu chính là trầm mặc, chỉ là lẳng lặng nhìn hết thảy trước mắt, chẳng bao giờ lên tiếng. Tốt, Minato gật đầu, kết quả như vậy cũng đủ lấy phòng ngừa Konoha danh tiếng bị hao tổn. Chờ một chút, Sifong cũng là bỗng nhiên cắt đứt Minato thoại ngữ. Minato nhíu mày, giọng nói cung kính nói. Sifong đại nhân, ngài còn có vấn đề gì không? Khó có được hắn còn đối với kết quả này bất mãn. Cảm thấy bêu xấu chính mình, yêu cầu thủ tiêu Temari tư cách thăng cấp. Minato sắc mặt lập tức ngưng trọng rất nhiều. Kết quả này hắn mới vừa công bố. Kết quả là muốn thủ tiêu tuyệt đối sẽ bị hư hỏng tự mình thân là đệ tứ Hokage uy nghiêm. Trọng yếu hơn chính là lần này tuyệt đối sẽ tổn hao nhiều Konoha ở còn lại quốc gia trước mặt uy vọng. Nhưng mà hắn lại không có cách nào trách cứ Sifong. Dù sao Sifong thực sự không thẹn với lương tâm. Như vậy tại sao phải cho người khác cơ hội lên cấp, mà không phải để lại cho mình học sinh một cái hoàn mỹ thắng lợi đâu? Người yên tâm, ta không phải muốn nói tư cách thăng cấp vấn đề. Hinata đã thu được thực chất tính thắng lợi. Ta biết, nàng cũng biết, còn như những người khác. Miễn là không phải ở trước mặt ta đem chuyện này làm đề tài câu chuyện, ta sẽ không làm gì. Sifong nhìn thấy Minato sắc mặt cũng biết Minato muốn nói cái gì. Không khỏi cười khẽ hai tiếng, cũng để cho Minato sắc mặt khá hơn nhiều. Bất quá kế tiếp Minato sắc mặt cũng là càng thêm xấu xí. Ta là muốn nói ta cảm thấy lần này thi tiền nhậm quan chủ khảo Gekko Hayate có thất công bằng. Hợp lý. Sifong ánh mắt lập tức phong mang tất lộ, lạnh lùng nhìn lướt qua Gekko Hayate. Ta hoài nghi, hắn là cố ý phá hư Hinata sát hạch thành tích. Cái gì? Mọi người sắc mặt biến đổi. Gekko Hayate sắc mặt lập tức khó coi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.